ngoan ngoãn nằm trong ngực anh. Chương 21, góc truyện audio.com. Thẩm Âm Hòa lạnh lùng thấp giọng, anh buông tay ra, Lương Trì không nghe lời cô nói, dùng sức nắm chặt lấy tay cô. Nắm thêm một lát nữa, không chừng một lúc lâu nữa tim sẽ đập đấy. Hắn bắt đầu nói lung tung, còn cho rằng lời mình nói rất có lý. Thẩm Âm Hòa bây giờ không còn muốn mềm mỏng nữa, tất cả những câu hắn nói đều không câu nào lọt tai cô, dãy dụa. Em nói anh buông tay ra, anh không thể. Lương Trì nắm tay cô đến đỏ bừng, sống chết không chịu nhường. Thẩm Âm Hòa không thể thoát được, đành phải mặc kệ hắn. Hai người đi trong nhà tay trong tay nhìn rất buồn cười, Thẩm Âm Hòa không hiểu nổi hắn nghĩ cái gì, muốn làm trò gì cơ chứ. Nửa giờ sau, hắn vẫn không có dấu hiệu nới tay ra. Một giờ sau, vẫn là không có. Bàn tay hắn mạnh mẽ lại ấm áp, lòng bàn tay cô đã bắt đầu đổ mồ hôi, dính dính, cô rất không thích cảm giác này. Thẩm Âm Hòa mỏi mệt mở miệng, chừng nào thì anh mới chịu buông tay ra. Lương Trì lông mày nhướng lên, chờ đến khi nào tim anh đập thình thịch rồi thì anh sẽ buông. Thẩm Âm Hòa nhặt chiếc gối ôm trên sofa ném về phía hắn. Chiều anh thành thói rồi, anh đừng có quá đáng. Lương Trì trong lúc không đề phòng để cô ném chúng, cũng không đau lắm, hắn khống chế cổ tay cô, cứ như vậy hai tay cô bị hắn nắm chặt. Keo kiệt, Lương Trì tỏ ra lời nói rất có đạo lý. Lúc nào em cũng nói em thích anh rất nhiều, nhưng mà ngay cả tay cũng không để cho anh đụng vào. Trên đời này chưa thấy ai nhỏ mọn bằng em. Thẩm Âm Hòa ngực lên lên xuống xuống phập phồng, cũng không biết là tức giận vì nguyên nhân gì, cười lạnh một tiếng. Ồ, anh bị chứng mất trí nhớ sao? Vừa rồi tôi đã nói rồi, tôi không thích anh. Lương Trì trong mắt tránh qua một tia bị thương, vẻ mặt thoáng chốc, hắn cuối cùng nguyện ý buông tha nàng một đôi bị trà đạp nộn tay, hai tay nhét vào túi, dưới một cái định luận. Nói dối, Lương Trì này cổ không hiểu tự tin đều không rõ ràng từ đâu tới đây, hắn còn nói. Người cái tiểu kẻ lừa đảo, lần sau vung loại này dối, xem ta không đánh ngươi khóc kêu ba ba. Thẩm Âm Hòa không phải không nghe cùng hắn làm đối, nâng lên cằm, tròng mắt bình tĩnh chống lại hắn tầm mắt. Ta không thích ngươi, khiêu khích ánh mắt phảng phất đang nói, ngươi có bản lĩnh ngươi liền đánh a, nàng cũng không tin, hắn dám động thủ. Lương Trì khóe miệng hướng lên trên giơ giơ lên, tiến lên ôm lấy của nàng thắt lưng đem người ném ở trên sofa, tay đặt tại nàng bờ vai thượng, rạng rỡ hai tròng mắt khẩn nhìn chằm chằm nàng xem. Thẩm Âm Hòa, ngươi có biết hay không, ngươi một gạt người ánh mắt hạt châu sẽ loạn liếc, căn bản tàng không được. Thẩm Âm Hòa hô hấp bị kiềm hãm, quay mặt. Là, có thể ngươi không phải ỷ vào ta vui mừng, ngươi liền muốn làm gì thì làm sao? Có cái gì hảo nói, quái chính nàng không tranh khí. Lương Trì nhìn nàng thất lạc khuôn mặt nhỏ nhắn, cảm xúc nhất thời phiền muộn. Ta, về sau hội đối ngươi tốt một điểm, một cái không giống lời thề, sợ nàng không tin, Lương Trì theo sát sau liền vươn tay làm thề trạng. So đối Lương Tự hoàn hảo, kia nhưng là hắn thân đệ ôi, như vậy tổng được rồi đi. Thẩm Âm Hòa phát ra trào phúng cười đến. Ngươi chừng nào thì đối Lương Tự tốt hơn, Lương Trì nhất thời nhưng lại không có pháp phản bác, kỳ thực đi, hai huynh đệ hồi nhỏ cảm tình còn rất tốt, hỗ giúp hỗ trợ, chỉ có yêu nhau không có tướng giết, coi như là huynh đệ mô phạm. Huynh đệ hai cái chọc họa, mỗi hồi đều là đệ đến khiêng, huynh hữu đệ cung. Góc truyện audio.com, hắn dùng hai ngón tay đầu khơi màu của nàng cầm, nhìn thẳng nàng, làm cho người ta nhìn ra khó được vài phần nghiêm cẩn. Ta về sau thật sự hội đối ngươi tốt. Ngươi nhường ta đứng lên, ta muốn đi công ty ký hợp đồng. Lương Trì này gãy chân động tác linh hoạt, trình độ không thua người bình thường, mà liêu theo trên người nàng xuống dưới, rất ân cần. Ta đưa người A. Thẩm Âm Hòa liền đem hắn cầu tốt trở thành là làm chuyện xấu áy náy, nàng không tiếp thu vì hắn thật sự nghĩ mở, hoặc là tình thương mạnh chướng thông suốt mới đối nàng tốt. Không cần, ngươi đã thân thể không tốt ngay tại gia đợi đi, miễn cho xuất môn cho người khác một ngạt. Ta thân thể tốt lắm, không nhọc ngươi lo lắng, dù sao ta mặc kệ, ta liền muốn đưa ngươi. Lương Trì âm trầm cười. Ngươi nếu dám lên từ Kha Nhiên xe, đem ngươi chân đánh gãy. Ngươi theo nào biết nói từ bác sĩ tên. Thẩm Âm Hòa nhớ được chính mình cùng từ Kha Nhiên đều không có nhắc đến với hắn. Ta cùng hắn có cửu oán, đương nhiên hội đánh nghe rõ ràng. Đem hắn tổ tông 18 đời đều cho bảo rõ ràng. Ngươi cùng hắn cực kỳ xa người, có thể có cái gì cừu? Thẩm Âm Hòa hỏi, Lương Trì tổng không có khả năng hồi nàng một câu, đoạt thê chi cừu, không đội chung trời, đi, lời này chính hắn đều không mặt mũi nói ra. Hắn đỏ mặt tía tai, nam nhân chuyện ngươi không hiểu, Lương Trì lấy ra trong túi chìa khóa xe tận lực ở nàng trước mặt giơ giơ lên. Không là muốn ký hợp đồng sao, đi à, Thẩm Âm Hòa thản nhiên nói, không cần ngươi đưa ta đánh xe, Lương Trì trên mặt tươi cười dần dần biến mất. Người thử xem xe taxi có vào hay không được đến Lương gia đại môn. Không giận tự uy khí thế cùng Lương Kỳ Viễn có 5-6 phân tương tự. Ngươi làm ta sợ, ta không có thành thật đi theo ta phía sau, đừng đánh lệch tâm tư. Lương Trì, ngươi làm rõ ràng, ta còn chưa có tha thứ ngươi. Lương Trì vừa cười, hai hổ nha xem ra tặc manh, hắn tiểu nhân đắc chí giống như, nói. Không quan hệ, ngươi tha thứ không trọng yếu. Lương Trì lại ở vô hình bên trong chọc đỏ ánh mắt nàng, nữ hài mẫn cảm yếu ớt còn dễ dàng nghĩ nhiều, hắn câu nói này phân tích đứng lên đừng ước là, ngươi tha thứ không trọng yếu cho nên ngươi cũng là không trọng yếu. Nhị thiếu tử Lương Trì áp căn không như vậy nghĩ, hắn sợ là Thẩm Âm Hòa lãnh đạm không đồng ý quan tâm hắn, sợ nàng một chữ cũng không chịu cùng bản thân nói. Hai người còn có thể ầm ĩ đứng lên, thuyết minh hắn còn chưa có ở trong lòng nàng chết thấu. Ký hợp đồng địa phương ở Thẩm Âm Hòa công ty đại diện cũng may quá tiết trên đường không có gì xe, rất nhanh đến. Thẩm Âm Hòa xuống xe thời điểm dặn dò hắn, người về nhà đi, sau khi chấm dứt ta đánh xe trở về. Lương Trì đem xe ngừng hảo, ta nhàn, ta muốn thượng đi xem. Thẩm Âm Hòa sợ hắn này đại thiếu gia tính tình đi lên sau vừa muốn gây chuyện thị phi quyết đoán cự tuyệt. Không được, cho ngươi chỗ dựa còn không hảo. Thẩm Âm Hòa không lưu tình chút nào đả kích nói. Ngươi chỉ biết cho ta chọc phiền toái. Nàng tự hành lên lầu, Lương Trì đối nàng bóng lưng kêu. Ngươi bận hết đã đi xuống đến ta ở bãi đỗ xe chờ ngươi. Ôi, ngươi không thể nhường ta chờ thật lâu à, hắn không bao nhiêu nhẫn nại nha. Thẩm Âm Hòa bước chân một chút không quay đầu vào thang máy trực tiếp lên rồi. Ký hợp đồng là kiện rất hao phí thời gian chuyện, nàng cần đem mỗi một điều đều xem qua một lần còn phải cẩn thận xem bên trong có hay không lỗ hổng. Góc chuyện audio.com Cho nên chờ nàng ký hoàn tự đã là 2 giờ sau sự tình, Thẩm Âm Hòa không biết là Lương Trì hội chờ nàng lâu như vậy. Tuy rằng không ôm hy vọng, nhưng nàng vẫn là hướng tới bãi đỗ xe đi qua, mới hạ thang máy rất xa liền nhìn thấy ngồi xổm ở cây cột trước, nhàm chán vô nghĩa nam nhân. Hắn nghe thấy tiếng giày cao gót ngẩng đầu nhìn thấy cô mắt sáng bừng, vung tay về phía cô với giọng điệu gấp gáp. Em chờ một chút, chân anh tê hết rồi, cách chương.